Tiểu gia gánh không xuể a, chương 28, hành trình tiếp theo. Góc truyện audio.com. Lâm Y Thần bị thanh âm đột ngột của hệ thống Sama nhà cậu gọi đi. Đến khi mở mắt ra thì cậu thấy mình đang ở bên trong không gian hệ thống. Mục tiêu nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Thưởng 1000 kim tệ. Lâm Y Thần ngớ người ra. Khoang! Không phải lần trước ra làm nhiệm vụ chủ tuyến được thưởng 2000 kim lận mà. Rằng giờ có ngàn vậy. Ký chủ thân ái, đó là nhiệm vụ đầu tiên của ngài nên hệ thống rất đạo đức mà tưởng thưởng thêm. Chấm, o, mẹ nó, lại còn đạo với trà đức. Gia khinh, mà, từ từ, nhiệm vụ chủ tuyến lần này không phải là giúp Xích Viêm lấy lại vương vị hay sao? Hình như vẫn chưa có xong mà. Ký chủ thân ái, bởi vì boss phó bản này đã bị tiêu diệt nên tính là nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống đại đại, ngươi có phải bị hỏng chỗ nào rồi không? Hiện tại cái cách nói chuyện quỷ dị như này là chuyện gì xảy ra? Mà, ủa vậy là tôi đi trước mặt Xích Viêm luôn vậy đó hả? Ký chủ thân ái, ngài đã quy tiên, ta sát. Hệ thống nhà ra bị hỏng thiệt rồi. Ê, ra quy tiên là thế quẻ nào? Không phải chỉ truyền sức mạnh ma pháp thôi sao? Cùng lắm thì kiệt sức chứ sao lại chết, độ a độ. Ký chủ thân ái, người không chết thì nhân ra làm sao truyền tống người đến phó bản mới a, what the fuck? Mịa nó, làm gì có cái dạng truyền tống nào mà ra đai rồi mới cho qua? Mi làm như qua quỷ môn không bằng á. Còn nữa, bộ mỗi lần xong nhiệm vụ tiếp theo ra đều phải ngòm củ tỏi vậy sao? Đinh, chính xác nha. Muốn qua ải là phải đi bán muối Nga. Lâm Y Thần mắt cá chết. Đậu mẹ, kỳ thực đây mới là bản chất thật của ngươi đi. Nhân ra ngại ngùng nha. Ha ha ha. Hệ thống nghiêm túc đáng tin cậy chi, đó thực tế chỉ là mây bay ha ha ha. Ký chủ thỉnh chuẩn bị. Chúng ta sẽ bắt đầu truyền tống đến phó bản tiếp theo. Gâu, gâu, gâu, lòi mặt ra rồi. Hệ thống đại đại, ngài không cần trang mặt than nữa sao? Ai nha, nhân gia trang cũng hảo mệt a, nhân gia quyết định. Từ nay về sau sẽ không trang nữa. Cầu quay lại thành hệ thống Sama lành lùng ngạo kiều của ta trước kia. Tình hình hiện tại tiểu gia có chút hâu không nổi rồi. Cầu buông tha QAQ. Hành trình ngược boss. À nhầm. Là soát hảo cảm của boss tiếp tục. Chuẩn bị đếm ngược. Hỗn đản. Vì răng ra nghe đâu đó có mùi cầu huyết ngược luyến tình thâm. Ngược tâm ngược thân ngược phế. Độ, độ, đạo diễn. Có phải ra cầm nhầm kịch bản rồi hay không? Từ từ hệ thống đại nhân, chúng ta cần nói chuyện a. Tấm thân già của gia thiệt sự không chịu nổi trà đạp của truyền tống trận a. 5, 4, 3, 2, 1, 0, go. Lâm Y Thần trợn trắng mắt. Được rồi, hệ thống bệnh thần kinh nhà gia căn bản không thèm để ý đến gia. TT, thím hai. Lâm Y Thần yên lặng vuốt mặt yêu thương một góc 45 độ nhìn trời. Gia đã tạo nghiệt rề. Mỹ là phân cách tuyến. Chúng ta lại gặp nhau Nga. Một trận thiên hoàn địa chuyển. Lâm Y Thần cảm thấy bản thân sắp thăng con mịa nó thiên thiệt luôn rồi. Chưa kịp điều chỉnh lại tình huống của bản thân thì lại một trận phiên giang đảo hải nữa ập đến. Thím Lâm Y Thần có cảm giác bản thân sắp nôn cả ruột ra luôn rồi. Khốn kiếp, có biết là gia bình sinh đã bị say sóng hay không hả? Mà... ra đây là đang ở đâu ní? Chấm, Lâm Y Thần bị hệ thống vô lương nào đó truyền tống đến một góc trong khoang thuyền tối tăm. Cậu che miệng ngăn cản cơn buồn nôn từ dạ dày trào lên. Xem xét xung quanh, khoang thuyền này rất lớn. Cậu thấy có rất nhiều thùng gỗ, cùng những thứ linh tinh. Có lẽ đây là một thuyền buôn cũng nên. Thân thuyền lại một đợt rung lắc dữ dội. Lâm Y Thần bị choáng ngã nhào xuống, lập tức ôm lấy một thùng hàng được cố định trên thuyền. Thím hai Lâm Y Thần đáng thương hề hề mở hệ thống. Hệ thống đại thần thỉnh cứu mạng QAQ. Tiểu gia sắp không xong rồi. QAQ. Hệ thống Sama. Lâm Y Thần. Anh. Test. Hệ thống Sama. Thuốc say sóng 100 kim tệ. Lâm Y Thần. Đồ lừa đảo hút máu. Có viên thuốc thôi có cần bán mắc vậy không? Không mua hết hàng. Mua. Ra thiệt là quá khổ bức mà có biết không QAQ. Thím hai Lâm Y Thần sau khi đứt ruột đứt gan cắn răng nhịn đau mà mua thuốc say sóng. Uống vào quả nhiên thấy trong người khỏe ri. Ai mắc thì mắc được cái chất lượng cao. Đang hí hửng cảm khái. Thân thuyền lại ầm ầm rung lên. Chấn động bên ngoài không hề nhỏ. Có âm thanh đao kiếm binh binh choeng choeng cùng thanh âm ma pháp đụng vào nhau ầm ầm. Bạn nhỏ Lâm Y Thần hít một hơi. Đừng nói là bên ngoài. Đang có ánh lộn ngẩn. Ta nói. Mỏ ai mà xui dữ nà. Hóa ra thím hai Lâm Y Thần nói sao y vậy hà. Trên bong thuyền hiện tại đang oánh lộn ình xèo. Thuyền này vốn dĩ là thuyền buôn quý tộc. Xa hoa lộng lẫy cho lắm vào. Hiện tại ngon rồi. Bị cướp biển nó mon men dòm ngó nga. Bạn nhỏ Lâm Y Thần vừa ló đầu ra xem xét tình hình thì xém chút bị một tia lôi điện oanh thành than. Vì thế lại cấp tốc rụt đầu vào. Túy, người thực không có tiền đồ. Hệ thống Sama tui sai rồi QAQ cầu đổi địa điểm truyền tống. Hệ thống, không có khả năng, ký chủ thân ái, tự cầu nhiều phúc đi. Lâm Y Thần. Vì thế thím hai Lâm Y Thần của chúng ta đã bị hệ thống đại nhân bỏ rơi. Cách chương.